Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 88, xong rồi hình tượng sụp đổ hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của Vũ Béo thực sự rất nhanh gọn khi Lục Chu vẫn đang tìm người tư vấn về các điều khoản pháp lý và soạn thảo hợp đồng. Vũ Béo đã nhanh chóng tổ chức xong một đội ngũ khởi nghiệp cho anh. Đội ngũ này gồm 12 người, có sinh viên từ khoa kinh doanh, khoa phần mềm và cả khoa luật. Hơn nữa, dựa trên điểm chuyên ngành của họ, tất cả đều là học bá. Đương nhiên, trong số đó cũng có những tân sinh viên vừa mới vào trường, đầy nhiệt huyết với đời sống đại học và luôn sẵn sàng chạy việc vặt. Nhưng điểm quan trọng không phải ở chỗ đó, điểm quan trọng là những lao động này đều làm việc miễn phí. Khi Lục Chu ngạc nhiên hỏi liệu có cần trả lương cho những người này không, Vũ Béo chỉ cười nhạt và nói về cuộc đời với anh. Phát tờ rơi trên đường, bán dịch vụ Internet tận nhà, lắp đặt router hay phân loại hàng hóa tại kho bưu điện. Cậu nghĩ rằng những sinh viên này thực sự chỉ làm vì thiếu tiền tiêu vặt sao? Với mức sinh hoạt phí khoảng 1-2.000 tệ mỗi tháng, cậu nghĩ là họ có thiếu tiền không? Vũ Béo lắc đầu và tự trả lời. Tất nhiên là không rồi. Lục Chu thật sự muốn ngắt lời anh ta và nghiêm túc trả lời. Thực ra đúng là thế, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại để giữ thể diện cho Vũ Béo, để anh ta nói hết. Nếu cậu phỏng vấn ngẫu nhiên vài người, rồi hỏi họ vì sao làm thêm, 80% câu trả lời có thể được phân loại vào 3 nhóm, rảnh rỗi, muốn trải nghiệm cuộc sống hoặc muốn rèn luyện bản thân. Nói đến đây, Vũ Béo cảm thán, đây là Đại học Kim Lăng, số người tài giỏi ở đây nhiều hơn cậu có thể tưởng tượng. Không nói đến những thiên tài vượt trội, nhưng người giỏi ở mức bình thường thì đầy rẫy. Cậu nghĩ họ chỉ đi làm thêm vì tiền sao? Không. Họ thực sự chỉ cần một sân khấu để thể hiện. Tôi nói với họ rằng, chúng ta là những người khởi nghiệp cùng nhau. Chúng ta đang ươm mầm một dự án vĩ đại. Nếu dự án này thành công, nó có thể trở thành LME hay DD tiếp theo và ghi danh vào lịch sử khởi nghiệp Internet. Hiện tại, chúng ta là một đội ngũ, là gia đình, là những người sáng lập. Và quan trọng nhất, chúng ta đang cho họ một sân khấu để tỏa sáng. Nếu dự án thất bại, chúng ta cùng chịu thiệt. Nhưng nếu thành công, nói đến đây, Vũ Béo ngừng lại một lúc rồi cười nói tiếp. Khi đó, phát chốt phúc lợi cho họ cũng chưa muộn. Còn phúc lợi là gì? Vũ Béo cũng kiên nhẫn giải thích chi tiết với Lục Chu. Một cách đơn giản là phát tiền. Nếu không muốn đơn giản quá, có thể tổ chức các buổi liên hoan, du lịch hoặc gặp gỡ giao lưu với các câu lạc bộ khác, cho họ cơ hội để khoe mẽ. Những thứ này thậm chí còn hiệu quả hơn là phát tiền mặt. Sau khi nghe xong, trong lòng Lục Chu chỉ có một cảm giác duy nhất, xong rồi, hình tượng sụp đổ hoàn toàn. Trước khi ký kết hợp đồng hợp tác, Lục Chu vẫn luôn nghĩ rằng Vũ Béo là một đàn anh rất biết chăm sóc người khác. Nhưng giờ khi nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta, Vũ Béo chẳng khác gì một tên Hoàng Thế Nhân cả, đặc biệt là đoạn về việc làm thêm, Lục Chu cảm thấy đó toàn là lý lẽ sai lệch. Nhưng nghĩ kỹ lại, thì nó lại quá đúng. Những người bạn cùng phòng ký túc xá 201 của anh, ngày trước cùng đi lắp đặt router với anh, chẳng ai thiếu tiền sinh hoạt cả, chẳng phải họ chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống sao? Cuối cùng, chỉ còn mỗi mình anh là vì tiền mà kiên trì đến cuối cùng. Lục Chu không nhịn được mà nói, học toán đúng là uổng phí cho anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Béo ngước lên trời. Ánh mắt tràn đầy bi thương và suy tư. Tôi cũng nghĩ vậy, Lục Chu nói, ý tôi là, anh không đi làm đa cấp đúng là quá phí. Vũ Béo, thế là, câu lạc bộ, tàu hỏa ký túc xá, được thành lập, theo lời của Vũ Béo, có một cái mác câu lạc bộ sẽ khiến mọi thứ trông chính quy hơn, vừa có thể thu hút những tân sinh viên ngây thơ, lại còn có thể hợp lý mượn sử dụng một số tài nguyên công cộng của trường. Còn về thủ tục thành lập câu lạc bộ, vì Vũ Béo hình như đã nằm trong danh sách đen của liên đoàn sinh viên, nên việc này do Lục Chu đứng ra giải quyết. Chính xác hơn thì là Linh Vũ Tường đã giúp anh, Lục Chu lần đầu tiên được trải nghiệm lợi thế của việc có quan hệ xã hội tốt. Thủ tục mà người khác mất cả tháng trời để hoàn thành, còn phải qua thời gian thử thách, với những câu lạc bộ có động cơ không chính đáng thì có khi đến tháng thứ hai đã bị hạ bệ rồi, nhưng với anh, Linh Vũ Tường chỉ coi đó là chuyện nhỏ, vài dấu đóng là xong. Câu lạc bộ thành lập, bộ khung cũng đã dựng lên. Chủ tịch câu lạc bộ là Lục Chu, Phó Chủ tịch là Vũ Đại Hải. Còn về 12 hộ pháp của dự án tàu hỏa ký túc xá do Vũ Béo tìm đến đều được phong làm trưởng các phòng ban. Dù sao thì mấy cái chức danh câu lạc bộ này cũng chỉ là danh hão, phong tặng thì có tốn gì đâu. Khi Lục Chu không kìm được mà hỏi tại sao Vũ Béo lại thành thạo mấy chuyện này như vậy, anh ta trả lời với giọng điệu đầy kinh nghiệm. Những việc tương tự tôi cũng từng làm vài lần, như là câu lạc bộ khởi nghiệp Đại học Kim Lăng, câu lạc bộ lao động học tập, v.v. Làm như vậy có nhiều lợi ích lắm, chẳng hạn khi câu lạc bộ tuyển thành viên mới thì dễ dàng có người hỗ trợ. Còn có thể tổ chức nhiều hoạt động dưới danh nghĩa câu lạc bộ, với nguồn lao động miễn phí dồi dào. Chúng ta có con dấu công ty, có thể cấp giấy chứng nhận thực tập và xã hội cho các thành viên câu lạc bộ, đôi bên đều có lợi. Lục Chu hỏi, anh từng làm rồi, thế mấy câu lạc bộ đó giờ sao rồi? Vũ Béo cười gượng, bị giáo viên phụ trách của liên đoàn sinh viên dẹp rồi. Lục Chu, việc sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa liên quan đến tiền bạc là điều mà trường học không khuyến khích. Vì liên quan đến tiền, khả năng xảy ra vấn đề là rất lớn, và một khi có vấn đề, trường sẽ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, Vũ Béo cũng cam đoan rằng dự án tàu hỏa ký túc xá không có vấn đề gì, vì khác với mấy câu lạc bộ lao động trước đây, tất cả các hoạt động của câu lạc bộ này đều diễn ra trong khuôn viên trường và không tiếp xúc với xã hội bên ngoài, nên sẽ không gây ra vấn đề gì. Hơn nữa, đây là một dự án trong chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên của Viện Toán học. Có sự hậu thuẫn của lãnh đạo cấp viện, nên chỉ cần không gây ra chuyện lớn, giáo viên phụ trách ở liên đoàn sinh viên sẽ không làm khó họ. Những điều hiển hiện và ẩn chứa trong vấn đề này, Vũ Béo chỉ mất vài phút đã giải thích rõ ràng cho Lục Chu. Điều này khiến Lục Chu một lần nữa khẳng định rằng, Vũ Béo quả thật là một tài năng. Dù đó là một loại tài năng khác, không hiểu tại sao, bài kiểm tra tuyển sinh đại học lại để anh ta lọt vào một trường đại học danh giá như thế này. Ngày hôm sau khi câu lạc bộ được thành lập, việc đầu tiên Vũ Béo làm là tập hợp tất cả 12 hộ pháp. À không, bây giờ phải gọi là 12 trưởng phòng, tại quán cá nhỏ gần cổng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Lục Chu không biết phải chi tiêu tiền công ty như thế nào, nhưng Vũ Béo đã giúp anh lập kế hoạch rõ ràng. Khoản chi đầu tiên là cho một bữa ăn, với ngân sách 1,000 NDT. Dù chi phí có thể được tính vào quỹ công ty, nhưng khi thanh toán, nhất định phải giả vờ rằng đó là tiền túi của chủ tịch. Theo một trong những nguyên tắc của Vũ Béo, để người khác làm việc cho mình, trước tiên phải khiến họ cảm thấy mắc nợ mình. Ở giai đoạn khó khăn nhất của khởi nghiệp, lãnh đạo bỏ tiền túi ra mời mọi người ăn một bữa. Không bỏ ra chút công sức nào thì cũng không thấy yên tâm được. 1,000 NDT. Cũng bằng tiền sinh hoạt của một cậu sinh viên nam trong một tháng. Ngay cả khi về sau họ thành công lớn, những người tham dự bữa tiệc hôm nay chắc chắn sẽ không quên bữa ăn này. Đoàn kết là sức mạnh. Khi lên bàn tiệc, Vũ Béo trước tiên mời Lục Chu một ly, sau đó đứng dậy và giơ cao ly rượu. Chúng ta đến từ khắp nơi trên đất nước, và Đại học Kim Lăng đã cho chúng ta cơ hội gặp gỡ. Được cùng nhau là một điều gì đó là duyên. Và có cơ hội cùng nhau phấn đấu vì sự nghiệp lại càng là duyên. Dù có thành công hay không, ít nhất tuổi trẻ của chúng ta đã phấn đấu vì ước mơ. Nào, vì sự nghiệp của chúng ta, cạn ly, những người này ban đầu không hề quen biết nhau, chỉ vì làm thêm với Vũ Béo mà gặp mặt. Nhưng chỉ với một ly rượu này, sự xa lạ giữa họ đã biến mất phần nào. Ngồi cạnh Vũ Béo, Lục Chu cũng không khỏi cảm thán. Mình không học nổi. Theo thỏa thuận trước đó, Lục Chu với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ đứng dậy làm gương, giới thiệu bản thân. Sau khi Lục Chu ngồi xuống, lần lượt mọi người đều đứng lên, tay cầm ly rượu và tự giới thiệu một cách đầy nhiệt huyết. Sau khi đã làm quen với mọi người, cơ cấu nhân sự cũng được xác định một cách tự nhiên ngay trên bàn ăn. Thực tế, đối với một công ty nhỏ như thế này, ngoài giám đốc điều hành ra, chỉ có hai vị trí quan trọng, một là giám đốc sản phẩm, chịu trách nhiệm vận hành ứng dụng. Hai là giám đốc kỹ thuật, chịu trách nhiệm cập nhật và bảo trì ứng dụng. Giám đốc sản phẩm tên là Viên Lập Vĩ, là sinh viên năm 3 của khoa kinh doanh. Dù chỉ là sinh viên đại học, nhưng anh đã từng tham gia hỗ trợ giáo sư trong việc thiết kế sản phẩm cho một số công ty Internet và là một nhân vật có tiếng trong khoa kinh doanh. Vũ Béo quả thực có mối quan hệ rất rộng, có thể mời được nhân vật quan trọng như vậy. Giám đốc kỹ thuật tên là Vinh Hải, là sinh viên khoa phần mềm. Anh thành thạo nhiều ngôn ngữ lập trình như Python, C, Java. Về kỹ năng phát triển phần mềm, tuy có thể kém hơn đồng đội của Lục Chu trong đội thi toán mô hình, nhưng không thua kém quá nhiều và cũng là một học bá. Tiếp theo là những người biết thiết kế đồ họa sẽ hỗ trợ thiết kế giao diện người dùng. UI, người học luật sẽ làm cố vấn pháp lý. Người học marketing sẽ giúp giám đốc sản phẩm lập kế hoạch, phân tích thị trường và đưa ra những ý tưởng thú vị để tra tấn đội ngũ kỹ thuật. Còn những tân sinh viên chưa có kỹ năng, tạm thời được giao vào bộ phận nhân sự, lo phát triển thành viên câu lạc bộ mới hoặc chạy việc vặt. Nếu cảm thấy không có đóng góp, hoặc thấy các hoạt động của câu lạc bộ mất thời gian và muốn rời đi, thì cứ rời đi thôi. Ở một trường đại học như thế này, điều thiếu không phải là những người tài năng. Thứ họ thiếu là một sân khấu để thể hiện. Cách chương.